Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thoại này. Dạ, Mai chạy lại liếc nhìn màn hình, quả nhiên không làm nó thất vọng. Alo, dậy chưa? Đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi. Rồi, đang làm ăn sáng với mẹ. Mai quay ra nhìn bà Phượng cười tuê, đủ biết bà hiểu con gái bà đang vui thế nào. Trả lời trống không như thế sao? Bình thường vẫn thế mà. Anh hơn em 7 tuổi đấy. Cường ngồi trong phòng họp thản nhiên trả lời. Nhân viên của hắn cũng không ngờ đến lúc tổng giám đốc ngọt ngào như thế trong giờ họp. Thật chẳng bình thường. Tôi gọi như thế quen rồi. Tôi, Cường bắt đầu khó chịu. Nếu em không nói, anh sẽ đến nhà em bây giờ. Nhà tôi à? Mai ngạc nhiên. Làm gì, không phải anh đang đi làm mà. Phạt vì em không ngoan. Đừng có dọa. Không tin. Cường gác chân lên bàn, anh sẽ hôn em trước mặt mẹ. Oh my god. Cả nhân viên trong phòng khẽ thốt lên. Họ nhìn nhau trao dồi ánh mắt. Mình không nghe nhầm chứ? Không được, Mai la toáng lên, anh không thể làm như thế được. Bà Phượng nhíu mày nhìn con gái mình, không hiểu nó bị gì. Con xin lỗi vì đã la lên mà. Mẹ đang đây đấy, tốt, ngay bây giờ anh sẽ đến. Cường trả lời trong đầu đang tưởng tượng bộ dạng cuống cuồng của Mai. Không đừng mà, Mai năn nỉ. Gọi anh xưng em thì anh sẽ xem xét. Anh ép người khác à? Em không gọi, anh đang ra lấy xe này. Đừng đừng, Mai ngập ngừng lý nhí. Em gọi mà. Cường hài lòng cười. Nhân viên của hắn được một phen dọa chết khiếp bởi sự thay đổi chóng mặt chỉ trong một ngày. Tổng giám đốc của họ có khi nào bị chấn thương ở đầu? Vậy chưa đến công ty với anh? Gì nữa, Mai dễ này, thế còn chưa đủ sao? Tự đến hay anh đón? Còn mẹ ở nhà, anh bảo mẹ anh đến chơi với mẹ em rồi. Trời chẽn, Mai lẩm bẩm. Anh nghe thấy em nói đấy. Mai xấu hổ. Thế tự đến hay anh đón? Cường nhắc lại, không biết từ bao giờ hắn chịu kiên nhẫn với người khác. Tự đến. Được, vậy anh họp tiếp đây. Trời, đang họp anh cũng... Mai chưa kịp nói hết, đầu dây bên kia đã tút tút. Mai đặt điện thoại sang một bên, đây mà là theo đuổi à, mà còn ép buộc thì có. Nó thấy choáng vì sự thay đổi đến chóng mặt của hắn. Quan tâm, nhưng vẫn ra lệnh, đúng là đáng ghét, đáng ghét. Thôi nào con gái, đàn ông yêu nên ích kỷ vậy đấy, có lúc nào mà hắn không ích kỷ đâu chứ mẹ. Nhưng con cũng đang rất vui, phải không? Mẹ, Mai phụng phịu, mẹ trêu con. Được rồi, làm cơm đi, còn đến chỗ Cường. Dạ. Bà Phượng nhìn Mai đầy yêu thương, mong rằng hạnh phúc sẽ mãi mãi thuộc về con gái bà. Những gì con gái bà phải chịu trong thời gian qua, bà đã biết, vậy nên bà mới không hỏi. Những kẻ đã làm khổ nó nhất định bà sẽ bắt chúng trả giá. Mai bước vào phòng Cường, thấy hắn đang chăm chú xem một tập ảnh. Anh đang xem gì đấy? Không có gì đâu. Cường cất vội sấp ảnh vào ngăn kéo. Đôi đồng tử giãn ra nhìn Mai. Em đến sao không gọi anh? Mai không trả lời. Nó lại gần đặt tay lên trán hắn, rồi sờ vào trán mình. Không nóng không lạnh, vẫn bình thường. Thế sao anh ta lại gọi ngọt thế nhỉ? Anh ta vốn lạnh như tiền cơ mà. Em lẩm bẩm gì đấy? Cường thừa biết Mai đang nghĩ cái gì. Cả nó, cả công ty đều nghĩ hắn bị bệnh. Có gì lạ chứ, hắn cũng là con người thôi mà. Tôi sợ anh bận. Nếu em gọi sai lần nữa anh phạt đấy. Em biết rồi, Mai miễn cưỡng nói, gọi thế này nó cứ thấy ngượng mồm. Dần dần sẽ quen, giờ đi thôi. Cường vứt áo vest sang một bên rồi đứng dậy nắm tay Mai đi. Đi đâu? Chẳng phải em muốn bắt đầu từ những bước đầu tiên à? À, Cường cũng chẳng thích thú với việc bắt đầu lại từ đầu như thế này, nhưng vì chiều lòng người đẹp, hắn đành chấp nhận. Cũng là để hắn làm nhiều việc thật ý nghĩa cho Mai. Lỡ có một ngày, nó biết được việc mẹ nó và hắn có bệnh gì. Biết được việc hắn lừa dối nó, sẽ nghĩ đến những khoảnh khắc vui vẻ, sự chân thành của nó mà tha thứ. Sao anh lại thở dài, hay... Không có gì, đi thôi em. Cường và Mai vui vẻ ra khỏi công ty, Mai chẳng để ý có ánh mắt đang theo dõi mình. Biệt thự nhà ông chủ Đinh. Cháu đã gửi sắp ảnh thời cô ta còn làm gái, kèm theo một số bức ảnh cô ta ở trên giường. Trâm ngồi đối diện với ông Đinh, môi khẽ nhếch lên. Ta không nghĩ cháu chỉ có làm thế. Bác rất hiểu. Trâm cười một nụ cười độc ác. Hôm nay cháu sẽ tặng cho cô ta thêm một món quà nữa. Cháu sẽ làm gì? Cháu sẽ không để cô ta có cơ hội gần gũi với Cường. Cứ một lần đi chơi với anh ấy là một lần cô ta nhận được quà. Bắt đầu từ từ cô ta sẽ hoảng sợ. Đừng để ta thất vọng. Ông Đinh nhẹ nhàng nhưng trong lời nói mang rõ tính chất dọa nạt. Cứ như thế chỉ cần sai một bước thì người chết sẽ là Trâm chứ không phải là Mai. Bác yên tâm, không chỉ có bác, cháu mà còn người khác nữa muốn cô ta phải chết. Ồ, thật thế à? Ông chủ Đinh ngạc nhiên, đặt tách trà nhìn Trâm dò xét. Phải, chúng ta sẽ cho cô ta nhẹ nhàng, từ từ chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net